Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Hôm nay chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Thiên Mệnh, tập 36. Tôi cứ ngồi im lặng không nói gì. Thần Sông cũng không có ý dục. Chúng tôi cứ yên lặng mà ngồi trong xe như vậy. Thật ra tôi chẳng biết nói gì. Giờ là mẹ tôi đang dùng thời gian một năm kia để đi tìm những thứ Diêm Vương yêu cầu. Sau đó thì sẽ để tôi lấy mật của mẹ ra đưa cho Thần Sông luyện đan dược sao? Cô có lừa tôi không vậy? Tôi hỏi. Suy nghĩ của tôi hiện giờ rất phức tạp. Rốt cuộc là thỏa thuận giữa mẹ và Thần Sông là gì? Không hề, Thần Sông đáp. Tôi đột nhiên lặng thinh. Tôi cứ tưởng cô ta sẽ dùng vũ lực cướp lấy túi mật của mẹ. Nhưng xem ra không phải. Cô ta đã thuyết phục mẹ tôi như thế nào chứ? Lại còn thuyết phục được cả Hồ Thanh Từ nữa. Chúng tôi yên lặng lâu đến mức trời càng ngày càng tối. Cuối cùng tôi thở dài một hơi, quay đầu nói với Tiểu Phượng Hoàng. Ngoan ngoãn ở trên núi, đừng đi lung tung nhé. Ừ, em biết rồi. Nhưng mà lúc không có việc gì thì em có thể đi tìm anh không? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Tôi cười khổ. Giờ tôi cũng không biết phải đi cùng Thần Sông đến nơi nào. Con bé sao mà đến tìm tôi được chứ? Nghe tôi nói xong, Tiểu Phượng Hoàng nhỏ giọng nói. Nhưng mà em muốn đi cùng anh. Em đi cùng anh làm gì? Ở nhà không phải dễ chịu hơn à? Tôi nói. Động của mẹ trên núi rất sạch sẽ, lại gọn gàng đơn giản. Ở đó chắc chắn rất thoải mái. Nhưng mà... Ừ, em ở nhà được rồi. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Tôi thở phào một hơi, giơ tay ra xoa xoa đầu con bé. Nó bèn bảo. Em cũng muốn xoa đầu anh. Tiểu Phượng Hoàng nói xong thì cũng đưa tay ra nắm lấy tóc tôi. Có điều, nhìn là tay, nhưng khi chạm vào tôi lại là chiếc cánh của con bé. Chờ anh, 2 tháng thôi là anh về rồi. Tôi đáp. Tôi đến giúp Thần Sông 3 tháng, đã qua 1 tháng rồi. Giờ chỉ còn 2 tháng là có thể được giải thoát, có thể quay về rồi. Ừ, em sẽ chờ. Con bé gật đầu. Đột nhiên tôi nghĩ, không biết 2 tháng sau, lúc quay trở về thì nguyên bản của con bé có lớn bằng mẹ tôi không nhỉ? Lúc đó nó không còn là cô bé mà sẽ trở thành một thiếu nữ mảnh mai rồi. Nghĩ đến đây tôi lại tò mò nhìn sang Tiểu Phượng Hoàng. Không có việc gì thì có thể gửi tin nhắn WeChat cho anh. Tôi nói. Ừ. Đi đi. Anh nhìn em lên núi thì mới an tâm được. Tôi lại nói. Em nhìn anh đi em cũng mới an tâm. Tiểu Phượng Hoàng nói. Vậy phải làm sao? Tôi hỏi. Chúng ta cùng nhìn nhau là được. Tiểu Phượng Hoàng đáp. Tôi gật đầu. Hai chúng tôi nhìn nhau một cái. Rồi tôi ngồi vào xe của Thần Sông, mắt dõi theo con bé đang chậm rãi đi về phía sau núi. Bấy giờ lòng tôi cũng yên tâm được chút. Sau khi Tiểu Phượng Hoàng lên núi, tôi mới bảo Thần Sông rằng giờ có thể khởi hành rồi. Thần Sông nhìn tôi một cái rồi lái xe rời khỏi nơi này. Trên đường đi tôi có hỏi chúng tôi đang đi đâu vậy, nhưng cô ta không hé răng nửa lời. Ngoài Cửu Vĩ, Mật Phượng Hoàng ra thì có phải vẫn còn thiếu thứ nguyên liệu cuối cùng không? Cho nên giờ là chúng tôi đang đi tìm thứ đó. Thần Sông vẫn không nói gì. Tôi cũng không tiện hỏi thêm. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận luồng khí tức trong cơ thể. Hiện tại khí tức của tôi có thể sánh ngang với Đoán Mệnh Sư cấp 7, nhưng đạo hạnh vẫn đang bị kẹt ở cấp 4, cũng chẳng đột phá được. Tôi nhắm mắt tĩnh tâm một lúc. Không biết qua bao lâu rồi, cảm giác như giờ đang ngồi trên thuyền vậy. Tôi mở mắt ra thì phát hiện chúng tôi đã lênh đênh trên sông từ lúc nào rồi. Tim tôi như reo lên một tiếng. Tôi lại có thể sử dụng nước suối Thần Sông rồi. Tôi ho khan một tiếng, mở cửa xe đi ra thì thấy Thần Sông đang lái thuyền. Thần Sông? Làm gì đấy? Cô ta liếc tôi một cái. Cô đói không vậy? Tôi hỏi. Nói gì thì nói, tôi biết tính cách cô ta, đó là người khác phải đi theo cô ta. Tức nói rõ lời khuyên của Hồ Thanh Từ là nịnh bợ cô ta thực ra cũng có tác dụng. Thần Sông nghe xong thì hơi sững sờ, sau đó lắc đầu theo tiềm thức, mắt hơi nheo lại. Làm gì đấy hả? Tôi hơi lúng túng. Tôi thấy cô lái thuyền quá mệt nên tôi mới nghĩ. Ta không mệt. Thần Sông lắc đầu. Một câu chặn cứng họng tôi. Thôi bỏ đi, tôi nói thẳng một chút vậy. Tôi đói rồi, câu cá ăn có được không? Cô ta là người có nợ có trả, sẽ không bao giờ nợ ai bất kỳ ân tình gì. Tôi mời cô ta ăn cơm thì cô ta cho tôi dùng suối thần kia. Tuy là nhìn tôi có vẻ như không biết xấu hổ, nhưng là tôi cũng hết cách mà. Tôi luôn cảm giác linh hồn bị phong ấn sau lưng tôi khả năng sẽ làm điều gì đó, nhưng năng lực tôi không đủ để nhìn thấu, nên chỉ đành rèn luyện, chăm sóc bản thân. Có như vậy thì mới có khả năng sống tiếp, mà cách tốt nhất bây giờ là nước suối của thần sông. Tùy cậu, thần sông đáp rồi tiếp tục lái thuyền. Tôi lập tức bắt một con cá lên, nấu chín, rồi gọi thần sông ra ăn cùng. Quả nhiên thần sông dừng thuyền rồi tới ăn cùng tôi. Cô ta ngồi ăn cá với vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Cậu muốn làm gì? Nói thẳng. Tôi bèn nói muốn dùng nước suối thần kia. Thần sông nghe xong thì lập tức lắc đầu. Không được. Nhưng cô đã ăn cá của tôi rồi. Tôi đành mặt dày nói. Thật sự nói ra câu này đúng là không còn mặt mũi nào nữa. Đây là cá của ta, thần sông đáp. Nhưng là tôi bắt được, là tôi nấu. Nước là của ta, nồi là của ta, lửa là của ta, muối cũng là của ta, thần sông nói tiếp. Tôi đúng là kinh ngạc thật đấy. Hóa ra cô ta không phải là người như vậy. Lần trước chỉ cho cô ta một bát cháo trắng thôi mà cô ta đáp lại bằng mấy cánh hoa rồi. Thế mà giờ cô ta muốn chơi xấu tôi à? Tôi nhìn thần sông mà không nói được gì. Cô ta thì vẫn tiếp tục ăn. Tôi bèn bảo, có mấy ngày không gặp rồi mà sao cô ta thay đổi nhanh thế? Thần sông bèn lắc đầu. Ta trước giờ vẫn vậy. Tôi chỉ đánh do dự mà nói. Tôi và cô giờ có lẽ không phải là kẻ địch của nhau nhỉ? Ừ, thần sông đáp. Vậy có tính là bạn không? Tôi mặt dày hỏi. Tôi không biết sao bản thân lại có thể nói ra được câu này nữa. Không, ta là thần sông, cậu là Lý Dịch. Vậy thì là không có mối quan hệ gì à? Có thể nói như vậy. Thế mà cô vẫn ăn đồ tôi nấu ư? Tôi vặn lại. Cá là của ta, nước là của... Cô ta lại nói cái này. Ok, tôi không còn tâm trạng gì để nói nữa. Được, vậy cô ăn nhiều một chút. Cô ta tiếp tục ăn. Tôi nghĩ một chút rồi nói. Vậy xem tôi là như là tín đồ của cô có được không? Ta không chấp nhận nổi cái này, thần sông lắc đầu. Vậy tôi nói thẳng vậy, phải làm sao thì cô mới cho tôi dùng nước suối của cô? Tôi hỏi, nói thẳng đối với tôi quá là dễ luôn. Ta phải dùng. Vậy thì chúng ta cùng nhau dùng. Tôi vội nói, cái suối to như vậy, cô ta một bên, tôi một bên, không làm phiền nhau là được. Thần sông nghe xong thì sửng sốt một hồi, nheo mắt lại nhìn tôi. Cô ta nhìn tôi như vậy tôi mới phát hiện ra, tôi vừa nghĩ cái gì cơ chứ? Tôi ngượng ngùng nói. Ý tôi không phải như vậy. Ý tôi là cô dùng trước, sau đó đến tôi. Không phải là cả tôi và cô cùng dùng một lúc. Có lẽ thần sông sẽ không ngâm mình trong đó quá lâu đâu nhỉ. Thần sông đặt bát đũa xuống rồi đứng lên tiếp tục lái thuyền. Tôi bèn hỏi cô ta không ăn nữa à? Vẫn còn nhiều mà. Cô ta không thèm để ý đến tôi. Tôi bèn nói. Đây là cá của cô, nước của cô, muối cũng là của cô. Cô không ăn không phải là đang lãng phí đồ ăn sao? Câm miệng. Thần sông lườm tôi một cái, tôi đành ngoan ngoãn im lặng. Tôi ngồi ăn cá xong, tự mình dọn dẹp, còn thần sông vẫn tiếp tục chèo thuyền. Sau khi đến động phủ của cô ta, tôi chỉ đứng nhìn cô ta đi về phía sau mà không hề đi theo. Thần sông thấy thế bèn nói. Thứ cuối cùng ta cần tìm rất quan trọng, cần cậu giúp. Tôi ngạc nhiên vô cùng, đi đến hỏi. Vậy cô để tôi ngâm mình trong suối nhé. Như vậy năng lực của tôi sẽ mạnh nhanh hơn. Ta phải dùng, thần sông nói. Tôi lại nhìn thần sông. Lẽ nào cô ta bị thương nên mới phải dùng? Chắc là không nhỉ. Bởi với sức mạnh này thì trên dương gian này cực ít kẻ có thể làm là hại được cô ta. Vậy tôi làm sao mà giúp được cô? Ta không hề nói không cho cậu dùng. Ta dùng trước, thần sông đáp. Cô ta nói vậy làm tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xem ra thứ nguyên liệu cuối cùng kia thực sự cần tôi giúp. Nếu không thì cô ta đã không cho tôi dùng nước suối thần kia thêm một lần nào nữa. Được, vậy cô dùng trước đi. Dù sao thì dùng xong cũng thơm hơn một chút, tôi nói. Lần trước lúc tôi dùng có thấy nước suối có một mùi thơm nhẹ nhẹ. Lúc ấy tôi nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là mùi thơm trên người thần sông. Cô ta nghe xong thì híp mắt lại. Cậu nói gì cơ? Tim tôi đập thịch một cái. Trời ơi, tôi đang nói cái gì thế không biết. Tôi vội đổi chủ đề. Đúng rồi, chúng ta không phải kẻ thù. Vậy cô có thể cho tôi biết nguyên liệu cuối cùng kia là gì không? Thần sông nhìn tôi một cái. Tủy lạnh ngàn năm. Thứ gì cơ? Tôi hỏi lại. Trên núi Thiên Sơn có một khối băng, thứ đó nằm trong khối băng kia. Thần Sông đáp. Thần Sông nói xong thì bước vào trong. Tôi bên ngoài tự lẩm bẩm. Tủy lạnh ngàn năm ư? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe nói đến nhỉ? Tức là những thứ Diệp Thành nói hình như không có thứ này. Hay là tôi nhớ nhầm rồi? Tôi thấy Thần Sông đi hẳn vào trong thì vội chạy ra ngoài. Thấy điện thoại có chút tín hiệu, tôi vội vàng gọi cho Diệp Thanh, gọi mấy lần, cuối cùng chị ấy cũng nghe máy. Chị Diệp Thanh, tôi hỏi chút, trong phương thuốc trường sinh kia có tủy lạnh ngàn năm không? Không có, chị ấy đáp, khẩu khí vô cùng chắc chắn. Không có ư? Chị có nhớ nhầm không vậy? Tôi ngạc nhiên vô cùng. Tại sao lại không có nhỉ? Thần Sông muốn luyện ra được thuốc trường sinh kia thì phải dựa vào đơn thuốc chứ. Sao lại không có được? Lẽ nào Thần Sông tìm bừa một vật để che mắt tôi, hay là đơn thuốc đã được thay đổi? Này Lý Dịch, gần đây tôi nằm mơ cũng nghĩ về cái này, nghĩ đến to đầu luôn rồi, mà còn nhớ nhầm được à? Diệp Thành có chút bất lực không nói thành lời. Lời này của chị ấy làm tôi hơi xấu hổ. Mà sao cậu lại hỏi cái này? Diệp Thành giờ đã quay lại ngữ khí ban đầu. Tôi do dự một hồi, rồi nhỏ giọng nói rằng Thần Sông đang đi tìm tủy lạnh ngàn năm kia. Diệp Thanh nghe sau ngạc nhiên tột độ. Trong đơn thuốc không hề có nguyên liệu này, thật sự không có đâu. Ngoại trừ cái gì của cửu vĩ mà tôi không nhớ rõ, thì những thứ khác tôi đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Thần Sông đang lừa cậu. Tôi lại thấy Thần Sông không cớ gì mà phải lừa tôi cả, bởi cô ta nói rồi, cho dù chúng tôi không tính là bạn bè, nhưng lừa tôi cũng không phải phong cách của cô ta. Chúng tôi tiếp xúc với nhau hơn một tháng rồi, nên điểm này tôi có thể nhìn ra được. Nghe tôi nói như vậy, Diệp Thanh cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao lại thế nhỉ? Hay là cô ta sai rồi? Thần Sông sai rồi ư? Không có khả năng này nhỉ? Cô ta tìm lâu như vậy rồi, sao có thể dựa theo một phương thuốc giả mà tìm nguyên liệu chứ? Người khác có thể mắc sai lầm này, như cô ta thì không. Cô ta là Thần Sông mà. Tôi cũng thấy kỳ lạ vô cùng. Có lẽ không phải cô ta nhầm đâu. Vậy ý cậu là tôi nhớ nhầm? Thật sự tôi không nhớ nhầm đâu. Diệp Thành có chút suy sụp. Không phải, tôi tin chị mà. Chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ. Thần Sông không cần lừa tôi, nhưng Thần Sông đã nói như vậy rồi. Hay là có chỗ nào chưa khớp? Tôi hỏi. Nếu như cậu chắc chắn cô ta không lừa cậu, vậy chỉ có một khả năng mà thôi. Diệp Thành trầm mặc một lát rồi nói. Khả năng gì? Đơn thuốc của cô ta sai, hoặc đơn thuốc lúc đó tôi nhìn thấy sai. Trong hai đơn, có một đơn là giả, như vậy mới xảy ra tình huống như thế này. Diệp Thanh đáp. Giả ư? Tôi sững sờ hồi lâu. Đúng vậy, chỉ cần cô ta không lừa cậu thì đơn thuốc tôi nhìn thấy chính là giả. Hai mắt tôi như sáng lên, Diệp Thanh nói như vậy làm tôi nghĩ đến vài điều. Thần Sông sẽ không lừa tôi, nhưng chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Đơn thuốc trường sinh này sao lại có thể là đồ giả? Tôi bỗng thấy mọi chuyện mơ hồ quá. Đây là phương thuốc lưu truyền ngàn năm, hẳn là sẽ có các dị bản. Nhưng nói thế nào thì nói, đơn thuốc lần trước chúng ta nhìn thấy khả năng là thật, bởi chiếu theo tư liệu kia thì thật sự là... Diệp Thanh chậm rãi nói. Vậy ý của chị, tức là đơn của Thần Sông là giả? Tôi không nhịn được mà hỏi, không phải chị ấy thật sự nghĩ như vậy chứ? Đồ trong tay Thần Sông còn có giả ư? Sao có thể chứ? Do cô ta không phân biệt được ư? Có khả năng là vậy, nếu Thần Sông không bao giờ sai. Tôi không cách nào trả lời câu hỏi này. Nói thế nào nhỉ? Sao mà chắc cô ta không bao giờ sai được chứ? Thế này đi, cậu xem có thể liệt kê những thứ cô ta thu thập không? Sau đó gửi cho tôi để tôi phân biệt thử xem rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Diệp Thanh nói. Ừm. Tôi gật đầu, giờ cũng chỉ đành làm như vậy. Có điều, tôi tin là cô ta sẽ không lừa cậu. Diệp Thanh đột nhiên nói. Sao chị lại tin cô ta? Bởi vì cô ta là Thần Sông, lừa cậu có ích gì không? Hơn nữa người lớn sẽ không lừa trẻ con. Diệp Thành nói với giọng điệu khá khó hiểu. Tôi nghe xong thì không biết nên nói gì, đành bảo. Chị Diệp Thành, chị vẫn nên đi ngủ sớm đi. Cúp máy đây, nhớ liệt kê cho rõ rồi gửi cho tôi để tôi phân biệt nhé. Diệp Thành cười một tiếng. Tôi ừ một tiếng rồi tắt máy. Quay lại động phủ của Thần Sông, cô ta đang ở bên trong rồi. Tôi đi quanh các phòng cô ta một vòng, mấy phòng này đều đóng cửa cả. Tôi cũng lười vào trong xem, nên đành ngồi xuống sảnh để hô hấp. Mấy ngày nay Thần Sông sẽ luôn ở bên trong, tôi đói thì phải chạy ra bờ sông tự đi bắt cá ăn. Chẳng mấy chốc mà đã qua 3 ngày, Thần Sông cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Tóc cô ta ướt đẫm, dường như mới từ dưới nước lên vậy. Khả năng là nước suối kia quá nóng nên làm khuôn mặt trắng nõn của Thần Sông có chút sắc đỏ, từ trắng bệch này lại hồng hào hẳn lên. Tôi đứng dậy, Thần Sông bèn nói: "Đến cậu rồi. Tình trạng này của cậu, mỗi ngày chỉ có thể ngâm 10 phút, 3 ngày sau mà đột biến lên cấp 5 thì sau này không được ngâm mình nữa, nếu không sẽ làm vấy bẩn nước của ta." Tôi gật đầu, bước vào trong, nhưng nghĩ đến lời Diệp Thanh nói, tôi do dự một chút rồi cất tiếng: "Thần Sông." "Cái gì đấy?" "Cô lấy đơn thuốc trường sinh từ đâu vậy?" tôi hỏi. "Ta đi tìm mà có," Thần Sông đáp lời. Cô ta trả lời thế này tức là không muốn nói chi tiết cho tôi biết. "Vậy cô đã thu thập được bao nhiêu rồi, có thể nói cho tôi biết không?" tôi lại hỏi. "Không thể." Thần Sông nói xong lập tức đi về phòng, chắc là để sấy khô tóc. Tôi bước đến cửa phòng cô ta. "Thần Sông, lại cái gì nữa đây? Trong đơn thuốc của cô thật sự có tủy lạnh ngàn năm hả?" tôi hỏi. Thần Sông mở cửa bước ra, nhíu mắt lại. "Cậu cho rằng ta lừa cậu?" Tôi lắc đầu. "Cô không lừa tôi, bởi cô lừa tôi chẳng có ích gì. Nói gì thì cô cũng là Thần Sông Trường Giang, lừa một đứa trẻ để làm gì chứ?" "Biết rồi mà vẫn hỏi." Tôi trầm mặc, cô ta không nói dối tôi, vậy đơn thuốc của ai mới là giả? Tôi không nói gì mà đi về phía sau, bỗng giọng nói của Thần Sông truyền tới. "Sao lại hỏi cái này?" "Tôi có chuyện không biết có nên nói hay không?" Tôi do dự, bởi tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Nếu nói đơn thuốc của cô là giả thì chắc Thần Sông sẽ nổi cơn thịnh nộ mất. Cái chuyện bẽ mặt này tôi vẫn là không nên làm. "Không biết nên nói hay không thì đừng nói." Thần Sông bước vào phòng. Thần Sông nói vậy làm tôi sững sờ một hồi lâu, không nói thêm được lời nào, chỉ đành đi tiếp về phía sau. Tôi cởi quần áo, sau đó trực tiếp nhảy vào trong suối. Không ngờ là tôi đi ra ngoài một chuyến mà vẫn không đột phá được, giờ lại phải quay lại dùng cách này. Nước suối nóng thì vẫn nóng như trước, có điều trong hơi nóng kia vẫn còn lưu lại chút hương thơm thoang thoảng, vẻ như đậm hơn lần trước một chút. Lẽ nào đây chính là mùi hương cơ thể của Thần Sông? Tôi cũng lười nghĩ thêm, giờ chỉ cố gắng đạt tới đoán mệnh sư cấp 5. Tôi tập trung tinh thần, nỗ lực hô hấp, cộng thêm kinh nghiệm của lần trước mà cuối cùng tôi đã đột phá được lên cấp 5 sau 3 ngày. Tôi đột nhiên có chút kinh ngạc, xem ra tôi thật sự có duyên với nơi này. 3 ngày này khí tức của tôi cũng nhiều tới mức sánh ngang với đoán mệnh sư cấp 8. Tôi kích động vô cùng, toàn thân như có cảm giác muốn căng phồng ra, khá khó chịu, xem ra phải đột phá thêm mới được. Thế nhưng thời gian sau đó, tôi có cố gắng thế nào cũng vô ích, lại giống như lần trước, cấp 4 lên cấp 5. Tôi bất chợt thở dài một tiếng, giờ chỉ đành đi ra ngoài, nếu không cơ thể tôi sẽ nổ tung mất. Tôi ra ngoài 10 ngày thì cũng quen với thể trạng này. Tôi hỏi Thần Sông khi nào thì xuất phát, cô ta bèn hỏi ngược lại rằng tôi đang vội chuyện gì à? Tôi lắc đầu, tôi vội gì chứ, tôi còn đang mong cô ta ngừng tìm kiếm nguyên liệu thuốc trường sinh kia, vậy thì sẽ không cần dùng đến mật phượng hoàng và cửu vĩ hồ ly. Cô ta nói vậy thì tôi phải nhanh chóng bắt lấy cơ hội, tiếp tục đi vào ngâm mình. Thần Sông nói tiếp: "Đúng là chỉ vì cái lợi trước mắt." Tôi hiểu ý Thần Sông, cô ta sợ tôi sẽ chết bên trong, làm vấy bẩn suối của cô ta, nhưng giờ tôi không có cách nào khác cả, không đi vào không được, mà đi vào cũng không được. Tôi đành đi ra ngoài bắt một con cá về nấu, rồi gọi Thần Sông lại ra ăn cùng. Thần Sông đi tới bên cạnh tôi, rồi ngồi xuống. Tôi nhân cơ hội này hỏi: "Cô là Thần Sông, chắc là biết cách làm sao để đạo hạnh của tôi được nâng cao nhanh nhất nhỉ? Như vậy cũng giúp cô được nhiều hơn." "Thời gian gần đây đạo hạnh của cậu đã tiến bộ vượt bậc. Tốc độ này không phải thiên tài thì cũng phải là có tài năng xuất chúng mới có thể. Còn muốn thế nào nữa?" Thần Sông đột nhiên khen tôi một câu. Tôi nói rằng tôi muốn thăng cấp hơn nữa. Thần Sông lắc đầu: "Dục tốc bất đạt, cậu phải tự thân vận động. Nền tảng không tốt thì sao mà đột phá được? Nếu lại tiếp tục dùng cách này đột phá, liệu có may mắn như lần này nữa không? Còn những thứ khác thì sao?" Câu này nói đúng quá, cô ta nói không sai. Tôi gật đầu. "Vẫn còn thứ gì? Cô nói tiếp đi." "Thứ cậu cần là khổ luyện chứ không phải là nước suối. Giờ khí tức trong người cậu đủ kinh người rồi. Mới đạo hạnh cấp 5 thôi mà khí tức đã cấp 8. thật ra chỉ cần khổ luyện chút là được. Thần Sông đáp. Tôi nhỏ giọng nói, đi theo cô cũng chẳng có cơ hội mà khổ luyện. Không có cơ hội? Đây là những gì cậu vừa nói ra ư? Đứng dậy. Thần Sông đặt đũa xuống. Tôi vô thức hỏi cô muốn làm gì. Ta muốn đạo hạnh cậu được nâng cao, mà cậu lại cần khổ luyện. Thế thì đơn giản quá, giao đấu với ta, ta giúp cậu khổ luyện. Thần Sông chậm rãi nói. Nghe Thần Sông nói như vậy, tôi vội vàng lắc đầu. Khổ luyện không phải là để bị đánh đấy chứ. Khổ luyện, rèn luyện ở đây là rèn luyện trong tâm trí. Còn nếu rèn luyện cơ thể rồi đánh nhau với cô ta, thì có lẽ là tôi sẽ phải nằm trên giường vài ngày mới dậy được. Như vậy không có tác dụng gì, mà tôi cũng không thể bị đánh tới mức đột phá lên được đâu. Nhưng tôi hiểu những lời cô ta nói. Cũng đúng thôi, khí tức trong người tôi bây giờ không được bình thường. Đã là đoán mệnh sư cấp 5, nhưng khí tức lại giống đoán mệnh sư cấp 8. Tình huống như vậy có thể nói là khác biệt với người bình thường. Nếu tôi rèn luyện theo kiểu khổ luyện thì đột phá cũng không phải là chuyện quá khó. Dù gì thì khí tức của tôi cũng đã đạt yêu cầu, thật sự có thể đột phá được rồi thì rồi sẽ đột phá thôi. Tôi có nên rèn luyện không? Khi tôi nói muốn như vậy, Thần Sông bảo, đi ra ngoài đi, ta sẽ rèn luyện cho cậu. Tôi nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy. Thôi đừng, tôi không muốn nằm liệt giường đâu. Có thể cô ta sẽ nhân cơ hội này đánh tôi vài cái, kiểu có bao nhiêu lực thì đánh bấy nhiêu ấy. Cũng bởi trước đây tôi đối xử với cô ta cũng không được tốt lắm. Cậu không chỉ thích cái lợi trước mắt mà còn nhát gan. Thần Sông liếc nhìn tôi. Tôi bèn nói, tùy cô muốn nghĩ gì cũng được. Nếu chịu đòn có thể đột phá thì cô ta đánh tôi cả ngày cả đêm cũng được, nhưng mấu chốt lại không phải như vậy. Cái này cũng không phải do cậu quyết định mà được. Cậu còn không đạt được yêu cầu ta. Đi ra kia, để cho ta rèn luyện cho cậu. Thần Sông nói. Tôi ăn một cách vội vàng. Chưa ăn xong mà. Ý tôi là cô đừng làm ồn, không đủ yêu cầu thì vẫn còn thời gian mà. Đợi đến khi cậu ăn no thì ta thấy cậu còn thảm hơn đấy. Tưởng là tốt hơn à? Tự chọn đi. Thần Sông nói xong liền đi ra ngoài. Tôi chỉ có thể im lặng đi ra. Rèn luyện như thế này chỉ có thể nâng cao thể lực thôi, không thể hy vọng nhiều được. Tôi nhìn cô ta chằm chằm. Cô chuẩn bị đánh như thế nào? Tính để tôi nằm mấy ngày đây? Đúng là bây giờ tôi là đoán mệnh sư cấp 5, khí tức trong cơ thể ngang ngửa thầy đoán mệnh cấp 8, nhưng so với Thần Sông thì vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Tôi đương nhiên cũng tự biết lượng sức. Cô ta là yêu quái sống không biết bao lâu rồi mà. Nằm mấy ngày là do cậu thôi, Thần Sông nói. Tôi hít một hơi thật sâu. Khi đó tôi còn có cảm giác mình có thể giết chết cô ta luôn rồi. Nhưng bây giờ có muốn cũng không làm được. Tôi lấy thanh kiếm gỗ đào Dương Siêu cho ra, lập tức tấn công. Thế nhưng Thần Sông lại đứng im bất động, cứ thế nhìn tôi. Mặc kệ thanh kiếm gỗ đào chỉ cách cô ta trong gang tấc. Tôi dừng lại, nghi ngờ hỏi. Cô tính làm gì? Không phải là đánh nhau à? Lẽ nào cô muốn nằm mấy ngày? Gần thêm chút nữa đi. Cậu cách xa ta như vậy, ta không muốn ra tay. Câu nói của Thần Sông làm tôi cạn lời. Cái gì? Thanh kiếm gỗ đào của tôi sắp chọc vào người cô ta rồi, rất rất gần rồi, mà cô ta còn nói quá xa. Tôi nghĩ đến ngu người luôn rồi. Tôi chỉ có thể tấn công tiếp. Đột nhiên, cô ta giơ tay lên, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm sắc bén. Tay tôi không thể di chuyển thanh kiếm được nữa. Tôi lập tức sửng sốt. Thực lực của cậu chỉ có như vậy thôi. Ta thấy là cậu sắp phải nằm hết một tháng rồi đấy. Thần Sông nói, cơ thể cô ta còn chưa động đậy nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, điều động khí tức ngang ngửa thầy mệnh sư cấp 8 đến bàn tay, đánh một quyền vào cô ta. Một quyền này như dùng hết 10 phần công lực của tôi vậy. Khí tức nhiều, nhưng cậu lại không biết cách dùng thì cũng là vô ích mà thôi. Cậu nên tự biết dùng như thế nào, nếu như lãng phí nó thì chỉ càng làm chậm quá trình đột phá của cậu. 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày hay 1 tháng, cậu tự chọn đi. Thần Sông nói. Chọn cái gì? Tôi ngu ngơ hỏi. Nằm liệt giường, muốn nằm 5 ngày, 10 ngày hay 1 tháng? Cô ta hỏi. Tôi không chọn. Tôi bị dọa một trận. Lúc chuẩn bị tấn công tiếp thì Thần Sông búng vào lưỡi kiếm một cái, làm nó văng ra tuốt đằng xa. Cô ta giơ tay lên đánh một chưởng vào ngực tôi. Tôi cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập, hai mắt tối sầm, sắp hôn mê bất tỉnh. Tôi có cảm giác mình đang nằm trên mặt đất rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh táo lại được. Không biết đã qua bao lâu, tôi đột nhiên tỉnh lại, vội vã bò dậy. Vừa ngẩng lên thì trông thấy Thần Sông đang nhìn tôi một cách kỳ lạ. Tôi đã nằm mấy ngày rồi? Tôi vội vàng hỏi, đau đầu quá. 10 ngày. Thần Sông nói, tôi hốt hoảng, vội vàng vàng lấy điện thoại ra xem. Mẹ ơi, đúng là đã trôi qua 10 ngày. Tôi vẫn nằm ở bên ngoài sao? Tôi hỏi. Không thì sao? Cô ta lại hỏi ngược lại tôi. Tôi khiếp sợ lắc đầu, cô ta đi tới. Mấy ngày rồi? Tổ sư nhà cô báo thù việc tư đúng không? Tôi không thể tin nổi, tôi đã nằm đây lâu như vậy sao? Thế mà tôi đã lãng phí hơn 10 ngày, thực lực của cô ta quá mạnh, một trưởng đã đánh tôi ngất xỉu 10 ngày, chắc chắn là cô ta cố ý, còn nói là giúp tôi rèn luyện, hoàn toàn là muốn trả thù tôi mà, cô ta đang hành hạ tôi đấy. Cậu dám chửi ta? Khuôn mặt Thần Sông đanh lại, cô ta còn giơ tay lên chuẩn bị đánh tôi tiếp. Ầm một tiếng. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì có một bóng người xẹt qua. Một bàn tay đập vào người tôi lại có cảm giác không hít thở nổi, cơ thể văng ra xa khoảng 7-8 mét gì đó, đôi mắt tôi lại tối sầm lại, tôi ngất xỉu. Tính cho cậu nằm 5 ngày, nhưng cậu dám chửi ta à? 20 ngày không thương lượng nhé. Đây là câu nói tôi đã mơ màng nghe thấy được trước khi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Tôi cảm thấy đầu rất đau, rất nặng, muốn tỉnh nhưng không tỉnh được. Không biết đã qua bao lâu, đến khi tôi thấy đói mới tỉnh lại, hai mắt nhập nhèm mở mắt ra. Tôi rã rời ngồi trên mặt đất. Thế mà tỉnh lại trước một tiếng, tiến bộ rồi đấy. Giọng Thần Sông truyền tới, tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn cô ta, đầu váng mắt hoa. Tôi đã nằm đây bao lâu rồi? Tôi hỏi một cách yếu ớt. 20 ngày. Giọng cô ta lạnh tanh. Tôi sợ hãi, tôi hãi hùng nhảy dựng lên, lại vội vàng vàng lấy điện thoại ra. Nó đã hết pin lâu lắm rồi. Nói như vậy, tôi chịu đòn của cô ta, trước đó đã hôn mê hơn 10 ngày trong suối nước, rồi giờ lại thêm 20 ngày nữa. Tôi đã hôn mê hơn 30 ngày rồi sao? Tôi đã vượt qua những ngày đó bằng cách nào vậy? Tôi vẫn luôn nằm ở đây sao? Tôi hoàn toàn không thể tin nổi. Tôi nôn nóng, kiểm tra khí tức trong cơ thể, không có thay đổi gì, đạo hạnh cũng không tăng. Tôi tức giận vô cùng, đúng là chịu đòn không thể đột phá được. Cái này là rèn luyện mà cô nói sao? Tôi nhìn cô ta chằm chằm. Đúng. Nhưng tôi không thay đổi chút nào cả. Tôi nói, đừng nói là khí tức, ngay cả phương diện võ thuật cũng không có sự thay đổi nào, vì cả hai lần cô ta đều giết tôi trong nháy mắt. Không phải, cậu hôn mê 20 ngày mà không chết, không phải là tiến bộ thì là cái gì nữa? Cô ta đứng dậy đi tới. Tôi khiếp sợ, vội vàng lui về phía sau. Cô không được đánh tôi. Muốn rèn luyện giúp tôi thì không thể giết tôi trong nháy mắt được. Đây mà gọi là rèn luyện à? Cô ta im lặng tiếp tục đi đến. Tôi vội vàng nói tiếp. Tôi lại nằm thêm mấy ngày nữa là sẽ hết 3 tháng mất. Tôi chưa bao giờ nghĩ được rằng tôi lại có thể vượt qua 30 ngày như thế. Tôi đã ngủ ngoài cửa suốt 30 ngày, chưa nói đến ánh mặt trời. Vào ban đêm, trời mưa thì sao? Nhanh vậy sao? Thôi quên đi, thay đổi một chút là được. Thần Sông suy tư nói. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi vô cùng bất mãn với cô ta. 30 ngày này, nếu tôi ra ngoài rèn luyện, có khi đã may mắn đột phá lên đoán mệnh sư cấp 6 rồi ấy chứ. Thế mà lại nằm lâu như vậy, quá lãng phí thời gian. Nhưng khi tôi còn đang căm phẫn, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó khác. Không phải đạo hạnh, mà là khí trong cơ thể rất nhiều, nhưng không hề có cảm giác căng phình như trước, hình như đã thích ứng rồi. Thần Sông nói tôi ham lợi trước mắt, quá nôn nóng. Vậy thì phương pháp này là để xoa dịu tôi, để cơ thể tôi thích ứng rồi lại tiếp tục. Nhưng tôi không thể chịu nổi phương pháp này được. Đánh tôi ngất xỉu không thương lượng thì chỉ ít cũng nhân lúc tôi còn hơi choáng váng mà kéo tôi vào phòng chứ. Đằng này cô ta không làm gì cả. Thay đổi như thế nào? Tôi hỏi. Nằm 1 ngày, 3 ngày hay 5 ngày? Thần Sông nói. Tôi vội vã chạy vào phòng, dùng cái cách này để tôi không vì cái lợi trước mắt. Tôi thật sự không chịu nổi, sao lại đánh tôi ngất xỉu chứ? Trực tiếp nói với tôi, đừng có hít thở nữa là được, cô ta đúng là đang trả thù tư. Tôi hơi hoài nghi khi tôi đang hôn mê, không biết cô ta đã làm gì đấy. Do cậu nhát gan, Thần Sông đáp. Tôi không nói nên lời. Cô còn nói là cô không có ý trả thù à? Không hề, ta không hề trả thù cậu. Thần Sông lắc đầu. Tự cô có tin lời mình nói không? Ta không tin. Chọn đi, một ngày, ba ngày hay năm ngày. Thần Sông lại gần tôi, tôi vội vàng lùi lại. Cô ta giơ tay lên, đánh một chưởng vào tôi. Tôi tức giận, chống trả một cách điên cuồng. Nhưng tôi vừa hôn mê 30 ngày, yếu như một giọt nước vậy. Tôi không còn chút hơi sức nào cả. Tôi có cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ chịu không nổi nhất. Tổ sư bố Thần Sông nhà cô! Tôi tức giận nói. Từ từ từ, để tôi ăn cơm rồi đánh tiếp. Tôi hết sức rồi. Mắt thấy Hà Bá chuẩn bị đánh, tôi kinh hãi. Vốn dĩ là có thể ăn, nhưng cậu lại mắng ta. Không được. Tay Hà Bá đánh tới. Tôi cúi đầu xuống, lại giống như lần trước, hít thở khó khăn, hai mắt tối sầm và bất tỉnh. Đến khi tôi mệt mỏi tỉnh lại, toàn thân đã kiệt sức, tôi mở mắt, thấy Thần Sông đang nhìn gì đó. Đầu tôi choáng váng, cảm thấy cả người như rơi vào đống bùn, không bò dậy nổi. Tôi yếu ớt hỏi. Tôi đã nằm đây bao nhiêu ngày rồi? 13 ngày. Tại sao cậu lại nằm lâu như vậy? Ta tính cho cậu nằm 3 ngày thôi. Hà Bá nói. Tôi muốn mắng người quá. Với thể trạng hiện tại này, không chết đã xem như tốt lắm rồi. Vừa rồi mắt tôi còn không mở ra nổi. Tôi cố gắng đứng lên. Thời gian của tôi hết rồi. Tôi đi đây. Ai cho cậu đi? Hà Bá nhìn tôi nói. Là cô tự đánh ngất tôi. Chuyện không liên quan đến tôi. 3 tháng hết rồi. Còn quá ngày cơ. Tôi cố gắng bước đi, muốn rời khỏi đây. Nhưng khi nhìn thấy một ít trái cây trên bàn nơi Hà Bá đang ngồi, giờ cô ta còn đang chậm rãi bỏ vào miệng ăn. Tôi dùng hết sức lực của bản thân giơ tay ra, vồ tạm lấy nhét vào miệng. Nhưng không sao cắn nổi. Tôi mơ hồ. Tại sao lại không cắn được? Tôi liếm thử một cái rồi mở to mắt ra xem. Hóa ra là tay của Hà Bá. May là tôi kiệt sức rồi. Nếu không thì sự đói khát này sẽ khiến tôi cắn đứt ngón tay của cô ta mất. Chính Hà Bá cũng giật mình. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tôi không hề để ý tới cô ta, hất tay cô ta ra, lấy một quả, mặc kệ là cái gì cứ nhét vào miệng đã. Đây là của ta. Hà Bá nghiêm nghị nói. Tôi cũng mặc kệ cô ta, lúc này tôi không chửi cô ta xem như tốt lắm rồi. Tôi nhanh chóng ăn xong chỗ trái cây đó. Còn nữa không? Còn, nhưng là của ta. Đưa cho tôi mau lên, tôi sắp chết đói rồi. Tôi cũng không hình dung ra mình đã ngất đi như thế nào. Mấu chốt là lần này tôi tỉnh lại, đạo hạnh không biến đổi chút nào. Khí trong cơ thể vẫn tương đương với trạng thái của đoán mệnh sư cấp 8. Nhưng cơ thể đã dịu đi rất nhiều, có cảm giác như đã thông linh mạch, đã thông tinh mạch. Nhưng cái giá của điều này quá lớn, làm cho tôi ngất những hơn 40 ngày. Hà Bá nhìn tôi một cái, không nhúc nhích. Tôi bị cô làm đói chết bao lâu rồi, cô tự nói xem. Tôi nói, giọng nhỏ đến mức bản thân còn không nghe được. Hà Bá đứng lên cầm một cái giỏ nhỏ ra sân sau hái rau quả, lúc về xách theo một giỏ đầy. Tôi lập tức ăn hết sạch chỗ đó mới cảm thấy mắt không hoa lên nữa, cơ thể cũng có một chút sức lực. Tôi ngồi thở hổn hển, cảm giác như được sống lại lần nữa vậy. Tôi phải về đây. Tôi nói, thật sự là không thể chịu đựng được kiểu rèn luyện này. Hiện giờ cơ thể tôi đã thích nghi được với khí tức của đoán mệnh sư cấp 8. Có lẽ đột phá cũng không còn khó nữa. Dù sao tôi cũng đã thích ứng, chỉ là đạo hạnh không có cơ hội đột phá cụ thể mà thôi. Nhưng tôi không định tiếp tục ở lại đây nữa, vì đã 3 tháng trôi qua rồi, tôi muốn đi xem Tiểu Phượng Hoàng thế nào rồi. Ta nói rồi, ta cần dùng đến cậu, nếu không thì sao ta phải cho cậu dùng nước suối? Hà Bá nói. Vậy khi nào cần dùng thì bảo tôi, bây giờ tôi phải trở về. Tôi nói. Không được, ta vốn định cho cậu hôn mê 5 ngày, tự cậu hôn mê 13 ngày, cái này không tính. Hà Bá nói. Tôi muốn chửi cô quá. Tôi nói, tôi sợ cô ta lại cho tôi một chưởng, thế thì không phải là chuyện 10 ngày có thể tỉnh lại được, có khi phải hơn 1 tháng ấy. Mắng ta, vậy cậu chuẩn bị tiếp tục nằm đi. Hà Bá nói xong thì đứng lên, cái dáng vẻ này của cô ta làm ra đầu tôi tê dần. Tôi kéo cô ta ngồi xuống, chỉ có thể thỏa hiệp. Được, cô đừng có rèn luyện gì tôi nữa, có gì thì cứ nói thẳng là được rồi. Ý của cô ta là còn vài ngày nữa thôi, cái này thì tôi có thể chấp nhận. Rèn luyện này giúp cơ thể cậu thích ứng, cậu vốn không chịu nổi khí tức kia. Hà Bá nói. Quả nhiên là như vậy. Vậy cô cứ nói thẳng cho tôi biết, để tôi tập luyện không được à? Tại sao lại phải đánh ngất tôi? Tôi có chút suy sụp. Làm như cậu nói cũng được sao? Hà Bá hỏi lại tôi. Cô lại hỏi ngược lại tôi, cô có tin vào lời cô nói không? Tôi trừng mắt nhìn cô ta là đang cố ý. Cậu tin là được rồi, ta không tin. Hà Bá đứng lên, tôi kéo cô ta lại. Làm gì? Vẫn muốn cắn ngón tay ta? Hà Bá có chút tức giận. Tôi lắc đầu nói không cắn, tuy nhiên cúi đầu nhìn xuống ngón tay của cô ta có một dấu răng, lại còn đang chảy máu, xem ra tôi cắn rất mạnh. Mà vừa rồi tôi cắn chảy máu ngón tay cô ta, tại sao lại không có chút mùi tanh nào, lại còn thơm thơm? Cô ta rốt cuộc là loại tinh quái gì? Tôi chỉ có thể hỏi cô ta khi nào ra ngoài, không phải cô ta muốn tìm tủy lạnh ngàn năm trong phương thuốc kia sao? Tôi đã hôn mê lâu như vậy, có lẽ giờ có thể ra ngoài rồi chứ? Hà Bá nói thẳng. Ngày mai. Ý cô là chỉ nghỉ ngơi một đêm? Tôi hỏi. Cô ta gật đầu, tôi còn ngủ được sao? Quên đi. Tôi buông cô ta ra, cô ta trở về phòng mình. Ăn trái cây của Hà Bá vẫn không thấy no, tôi chạy đi bắt một con cá, tự mình vào bếp nấu ăn. Chắc là thấy có mùi thơm nên Hà Bá nghi hoặc bước ra khỏi phòng. Tại sao không gọi ta? Tôi mặc kệ cô ta, tôi đói nhiều ngày như vậy còn gọi cô. Cô ta cầm bát đũa tự ngồi xuống, tự lấy cơm ăn, tôi nhìn chằm chằm vào cô ta. Cá của ta, nước của ta, tất cả đều là của ta, cho nên ta có thể ăn. Hà Bá nói. Khi nào tôi có thể đột phá lần nữa? Tôi hỏi. Cái này phải xem bản thân cậu, cơ thể thích ứng ra sao, trên lý thuyết thì có thể vô tình mà đột phá được. Dù sao đạo hạnh của đoán mệnh sư tăng lên, nguyên nhân tất yếu cũng là do thiên phú. Nói cách khác, chính là người càng thông minh, đạo hạnh tăng lên càng nhanh. Thần Sông nói. Nghe cô ta nói vậy, tôi thở phào. Thôi được, bị cô ta đánh hôn mê cũng miễn cưỡng coi như đáng giá. Tôi nhanh chóng ăn hết mọi thứ, canh cũng uống sạch mới có cảm giác sống thật hơn một chút. Hà Bá vừa mới ăn được chút cơm trắng thì kinh ngạc. Tại sao lại không để phần cho ta một chút? Tôi không để ý tới cô ta. Cá của cô, nước của cô đều là của cô, vậy cô tự làm đi. Hà Bá sững lại, sau đó nhèo mắt. Xem ra cậu còn muốn nằm thêm 10 ngày nữa. Vậy sau khi tôi tỉnh lại sẽ tiếp tục cắn tay cô, cắn đứt hết. Tôi nói và trực tiếp đi ra ngoài. Chẳng lẽ cô ta còn đuổi ra đến đây để đánh tôi sao? Tôi ngồi trên ghế thở phì phò. Hơn 10 phút sau, Hà Bá từ trong bếp đi ra, liếc nhìn tôi một cái rồi trở về phòng. Tôi nghi hoặc quay lại phòng bếp xem, phát hiện cô ta đã ăn hết sạch cơm rồi. Tôi có chút phục cô ta, nhưng chẳng muốn quản nhiều, kệ cô ta. Sáng hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên hơn 2 tháng không ra ngoài nên không biết tình hình bên ngoài ra sao rồi, chắc là đã xảy ra chút thay đổi rồi. Thần Sông thu dọn đồ đạc rồi đi ra, tôi cũng theo ra khỏi động phủ của cô ta. Cô ta vẫy tay một cái, cửa động liền đóng lại. Tôi theo cô ta lên thuyền, vội vàng sạc điện thoại. Sau khi khởi động máy, tôi thấy một vài cuộc gọi nhỡ và một ít tin nhắn. Đầu tiên là Tiểu Phượng Hoàng, con bé nhắn tin hỏi tôi tại sao tới giờ rồi mà vẫn không trở về. Tôi trả lời ngay lập tức, nhưng chưa thấy con bé phản hồi lại. Chắc là trên núi không có tín hiệu. Một số khác là của Dương Siêu, Diệp Thanh. Diệp Thanh nhắn tin hỏi tôi đã hỏi Hà Bá rõ ràng chưa. Tôi trả lời là không có cơ hội hỏi. Diệp Thanh lập tức trả lời. Đã hơn 2 tháng rồi mà cậu không có cơ hội. Tôi chỉ có thể nói rằng mình đã bị ngất hơn 40 ngày. Diệp Thanh lập tức gọi điện thoại qua. Tôi liếc nhìn Hà Bá đang chèo thuyền, đi sang một bên nghe điện thoại. Diệp Thanh kinh ngạc hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi kể lại chi tiết. Diệp Thanh mãi không nói gì, chắc là cũng bị dọa sợ luôn. Cậu hôn mê hơn 40 ngày mà vẫn chưa chết. Tôi nói vẫn khá ổn. Diệp Thanh nói. Không thể nào, cậu hôn mê hơn 40 ngày, không ăn không uống thì không thể sống được. Nhưng tôi thật sự... Không phải là tôi không tin cậu, ý tôi là trong lúc cậu hôn mê, có lẽ Thần Sông đã cho cậu một chút gì đó để duy trì tính mạng của cậu. Nếu không đừng nói hôn mê hơn 20 ngày, kể cả hơn 10 ngày, cậu cũng không thể chịu được. Diệp Thanh nói. Tôi nghi hoặc nhìn Hà Bá, cô ta là người sẽ làm như vậy sao? Đương nhiên, không phải cậu nói cô ta cần dùng đến cậu sao? Cô ta chắc chắn sẽ không đánh ngất cậu vô ích. Cô ta cũng nghĩ biện pháp cho cậu tăng đạo hạnh lên. Nếu không thì thực lực của cậu quá kém, giúp cô ta kiểu gì chứ? Vậy ý của chị là tôi còn phải cảm ơn cô ta? có thể nói là vậy. Nhưng lúc tỉnh lại tôi đã cắn cô ta. Tại sao lại cắn cô ta? Diệp Thanh kinh ngạc, tôi nói vì tôi đói quá. Diệp Thanh nghe tôi nói xong thì giờ khóc giờ cười. Xem ra thần sông cũng không tồi tệ như lời đồn. Dù sao thì bốn vị thần trong dương gian chắc chắn sẽ có những chỗ thiếu sót, nhưng bản chất của họ có lẽ không xấu. Bởi nếu như vậy thì có khi cô ta bị trừng phạt lâu rồi, chứ không thể làm thần sông lâu đến thế. Lời này cũng phải, nếu như là người xấu thì sao có thể làm thần sông được chứ, lại còn tại vị lâu như vậy. Tôi hỏi gần đây có xảy ra việc gì không. Diệp Thanh nói không có chuyện gì lớn cả. Dương Siêu đưa em gái anh ta đi tìm cách trị độc, thậm chí còn gặp lại Hoàng Thi, cũng coi như hết nước hết cái rồi. Nghe Diệp Thanh nói như vậy, tôi vội hỏi kết quả ra sao. Không biết Dương Siêu đã thuyết phục Hoàng Thi kiểu gì mà hắn ta đồng ý giúp đỡ rồi. Diệp Thanh cũng cảm thấy rất khó tin. Tôi ngạc nhiên, hỏi sao lại vậy được nhỉ? Tôi không rõ lắm, em gái Dương Siêu đang ở chỗ Hoàng Thi, chắc anh ta đồng ý làm chuyện gì đó cho Hoàng Thi ấy. Bọn họ không ở nhà bởi tôi đang trông con bé con kia kìa. Dương Siêu chỉ gọi điện cho tôi nói có chuyện phải làm, sau đó thì đã một tháng không liên lạc gì rồi. Diệp Thanh có chút lo lắng. Xem ra Dương Siêu và Hoàng Thi đã đạt được thỏa thuận rồi. Nếu không, người như Hoàng Thi sao có thể đồng ý cứu giúp chứ? Tôi thở dài, Dương Siêu cũng là một người đàn ông mệnh khổ, hy vọng anh ấy có thể sống sót. Tôi nói Diệp Thanh vất vả quá, chị ấy vốn đã có một đứa con cần chăm sóc rồi, giờ lại phải chăm sóc thêm một đứa bé nữa. Điều nên làm mà, có gì đâu. Diệp Thanh nói, sau đó đột nhiên nghĩ tới gì đó. Đúng rồi, tôi cũng nhìn thấy mẹ cậu. Nhìn thấy ở đâu cơ? Tôi hỏi. Mẹ tôi đang chạy đùa với thời gian để kiếm những món đồ Diêm Vương cần để đền bù lại cho phần sổ sinh mệnh bị hỏng. Hai tháng qua không biết là bà đã tìm được gì chưa? Mẹ cậu đang ở trên núi tìm gì đó. Tôi thấy mặt mày có vẻ tiêu tụy nhưng sắc mặt rất tốt. Khả năng là mọi chuyện khá thuận lợi. Tôi và cô ấy nói vài câu rồi cùng nhau ăn, sau đó cô ấy rời đi. Diệp Thanh nói làm tôi như được bỏ được hòn đá nặng trong lòng. Bà ấy nói gì vậy? Nói rằng vận khí rất tốt nhưng vẫn thiếu một chút. Diệp Thanh đáp. Sao nhanh vậy nhỉ? Tôi lại ngạc nhiên. Diêm Vương cho thời gian một năm, mẹ tôi nhìn danh sách mà những tưởng hai tháng chỉ tìm được một thứ thôi, mà giờ lại chỉ thiếu có một thứ. Nếu cậu nhìn thấy mẹ cậu thì sẽ biết khả năng 10 ngày rồi cô ấy chưa được ngủ, thậm chí là 20 ngày ấy. Cô ấy vẫn không ngừng tìm kiếm, bởi lúc gặp nhau trên núi, tôi thấy cô ấy ăn đồ ăn tự làm, còn chia cho tôi một nửa. Không ngờ cô ấy mệt đến nỗi vừa ăn mà lại ngủ thiếp đi. Tôi cũng không gọi, mãi một tiếng sau cô ấy tự tỉnh dậy, lại còn hơi ngượng ngùng, hỏi tôi đã ngủ bao lâu rồi. Tôi đáp là mới một tiếng thôi, mẹ cậu lại chuẩn bị rời đi tìm đồ tiếp. Diệp Thanh chậm rãi nói. Mũi tôi đột nhiên cay cay, mẹ tôi chạy đua với thời gian đến vậy sao? Tìm không quản ngày đêm, chẳng trách, hai tháng trôi qua rồi mà chỉ còn thiếu một thứ. Mẹ tôi vội vàng như vậy, có phải là vì còn mắc thỏa thuận giữa bà và thần sông không? Nghe Diệp Thanh nói, tôi vô cùng muốn đi giúp mẹ, nhưng tôi không biết bà đã đi đến đâu rồi. Tôi nói thêm vài câu nữa rồi chuẩn bị cúp máy. Tôi hơi nhớ mẹ. Có điều, đúng lúc chuẩn bị cúp máy, Diệp Thanh dường như lại nghĩ ra gì đó. Chờ chút. Sao vậy chị? Tôi hỏi. Tôi nói thế nào nhỉ? Tôi nhìn thấy một người. Ai vậy chị? Một người phụ nữ rất uy nghiêm, trông như một hoàng đế vậy. Diệp Thanh đáp. Ý chị là sao? Tôi vô cùng ngạc nhiên. Tức là nhìn thấy người đó cảm giác giống như nhìn thấy vua vậy. Cảm giác như thấy nữ hoàng đế sao? Cảm giác như nhìn thấy một con rồng vậy. Còn nữa, tôi cũng thấy trên cổ cô ta có một vết sẹo. Tôi nghe đến đây thì trong lòng bỗng như có một tiếng động vang lên. Lẽ nào đó chính là con rồng bị thần sông chặt đầu? Trên cổ cũng có một vết sẹo. Tôi vội nói điều này với Diệp Thanh. Chị ấy nghe xong thì ngạc nhiên lẩm bẩm. Bảo sao lại có cảm giác như vậy? Tôi nhìn thấy cô ta đang... Nói thế nào nhỉ? Cô ta đang hỏi đường. Hỏi đường đến đâu vậy? Lúc ấy tôi đang đứng cách xa quá, cũng không dám lại gần, chỉ đành đợi cô ta đi khỏi rồi hỏi người vừa nói chuyện với cô ta. Bấy giờ mới biết cô ta đưa người kia một bức thư. Đại khái là cô ta muốn người đó trở thành chân chạy việc vặt cho mình. Thư ư? Vậy bức thư đó giao cho ai? Hồ Thanh Từ. Diệp Thanh đáp. Gì cơ? Tôi sửng sốt cực độ. Cô ta và Hồ Thanh Từ có quan hệ gì cơ chứ? Lẽ nào hai người họ quen nhau? Thật đó. Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là sao bọn họ lại quen nhau được chứ? Cũng không có gì ngạc nhiên. Cô ta là rồng, Hồ Thanh Từ lại sắp trở thành cửu vĩ. Bọn họ quen nhau không phải là rất bình thường sao? Ánh mắt tôi như chợt lóe lên. Tôi đột nhiên nghĩ ra một ý. Hồ Thanh Từ là một trong các nguyên liệu của thuốc trường sinh. Rồng cũng thế. Vậy có thể giải thích tại sao họ quen nhau rồi đúng không? Ý cậu là bọn họ đều là một trong các nguyên liệu nên mới đồng bệnh tương liên. Đúng là có thể nói như vậy. Nhưng cô ta gửi thư cho Hồ Thanh Từ để làm gì nhỉ? Tôi chưa đọc lá thư đó. Chúng tôi im lặng mấy phút không nói gì. Cuối cùng Diệp Thanh mở miệng. Không phải trước kia cậu từng nói rồi sao? Cậu, Phượng Sở Lan, Hồ Thanh Từ đều là quân cờ. Vậy con rồng kia thì sao? Cô ta là quân cờ bên nào? Bên đỏ hay bên đen? Nghe xong tôi cũng suy nghĩ một hồi. Có lẽ cô ta cũng là một quân cờ. Một quân cờ đen. Tôi nói suy nghĩ này ra. Diệp Thanh liền đáp lại. Ván cờ này lớn như vậy mà người sắp đặt nó vẫn chưa xuất hiện. Tôi đang nghĩ, nếu như cậu bảo con rồng này là quân đen, vậy có khả năng cô ta đang làm việc cho kẻ sắp đặt kia không? Ví dụ như là vào thời điểm thích hợp thì sẽ nói cho các cậu biết nên đi nước nào. Ý của chị là bức thư gửi cho Hồ Thanh Từ là để cho cô ta biết giờ cô ta nên đi như thế nào đúng không? Tôi hỏi. Có thể lắm. Vậy mẹ tôi thì sao? Tôi hỏi tiếp. Có thể con rồng đó đã thông báo cho mẹ cậu rồi. Nếu không sao mẹ cậu lại vội vàng như vậy, vội đến mức bỏ cả ngủ mà đi tìm đồ. Cũng phải, tôi biết rồi. Đúng lúc này trong điện thoại vang lên tiếng trẻ con khóc, là cháu của Dương Siêu. Tôi đoán là nó đói rồi. Con của em gái Dương Siêu tỉnh dậy rồi, tôi phải đi cho nó ăn gì đó, thỉnh thoảng nhớ liên lạc nhé. Vâng. Tôi tắt rồi cất điện thoại đi. Giờ mọi thứ càng ngày càng phức tạp rồi. Tôi bước đến gần Thần Sông, do dự một chút rồi hỏi. Trong lúc tôi hôn mê, cô ta đã làm những chuyện gì rồi? Thần Sông lắc đầu nói không làm gì cả. Dù sao cũng cảm ơn cô. Nếu không, hôn mê lâu như vậy tôi hẳn đã chết rồi. Thần Sông liếc tôi một cái. Cảm ơn mà vẫn cắn ta. Tôi hơi ngượng, xem ra Diệp Thanh nói đúng rồi. Vì muốn tôi giúp Thần Sông mà Thần Sông đã giúp tôi trước. Cô dự định đi tìm Tủy Lạnh ngàn năm. Lần trước tôi nghe qua rồi, ở trên núi Thiên Sơn. Thần Sông gật đầu. Tôi bèn bảo đến nhà Hồ Thanh Từ là được rồi. Thần Sông thắc mắc. Tại sao? Tôi kể lại chuyện tôi và Diệp Thanh vừa nói cho Thần Sông. Cô ta nghe xong thì nheo mắt lại. Con rồng đó ư? Vậy chúng ta đến nhà Hồ Thanh Từ. Thần Sông lập tức tăng tốc độ, thuyền cập vào bờ. Chúng tôi lại vào xe của Thần Sông mà đi một mạch đến núi nơi có động phủ của Hồ Thanh Từ. Đến chân núi, tôi nói hay là cùng nhau đi lên, thì Thần Sông lắc đầu. Không cần đâu, ta đi tốc độ nhanh một chút, lên nhanh, xuống cũng nhanh. Thần Sông nói rồi đi một mạch lên núi, tôi đành ở trong xe đợi. Đợi một ngày một đêm, thì Thần Sông xuống đến nơi, tôi vội chạy ra hỏi. Thế nào rồi? Ánh mắt Thần Sông hiện lên tia sắc lạnh. Hồ Thanh Từ, vậy mà không còn ở đó rồi. Thần Sông dùng từ vậy mà, tức là cô ta cũng không ngờ Hồ Thanh Từ sẽ đột ngột rời đi. Vậy cô ta có để lại thứ gì không? Tôi hỏi. Thần Sông lắc đầu. Khả năng Diệp Thanh nói đúng rồi. Vậy con rồng kia là quân đen. Thật sự là cô ta là kẻ nói cho những người khác trong ván cờ này nên đi như thế nào ư? Vậy Hồ Thanh Từ đi đến đâu rồi? Tại sao Hồ Thanh Từ lại nghe lời con rồng đó thế nhỉ? Sao cũng không nói gì cho tôi nhỉ? Về nhà, đưa tôi về nhà. Tôi nói. Ừ. Thần Sông quay đầu rồi nhìn lên đỉnh núi một cái, sau đó lên xe. Trên đường đi, tôi nói chuyện về việc chúng tôi đã rơi vào một ván cờ. Thần Sông nhìn tôi qua kính chiếu hậu rồi nói. Tiếp tục nói đi. Tôi bèn kể hết tất cả mọi chuyện với cô ta, sau đó hỏi. Vậy cô có cảm thấy cô bị cuốn vào ván cờ này không? Thần Sông hơi ngạc nhiên, có vẻ như cô ta không ngờ rằng sẽ có người hỏi mình như vậy. Ánh mắt cô ta thoáng sáng lên. Cậu thấy sao? Có lẽ là có, khả năng là trước nay cô không hề nghĩ đến, bởi vì theo như tình hình hiện tại thì lúc thần không biết, quỷ không hay, cô đã rơi vào ván cờ này rồi. Tôi chậm rãi đáp. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.